Chương 2796, vậy liền đánh đi. Thiên Hàn Tôn giả bản thân thực lực, QNZ vẹn vẹn cực hạn tôn trọng trình độ. Nhưng là, hắn chết đã dẫn phát sóng to gió lớn, rất nhiều đứng tại Hàn Băng Hỗn Độn đỉnh phong nhất thiên tôn, nhao nhao mở miệng, vì đó đo y công đạo. Mặc kệ là ai, vô luận tại chỗ nào, hung thủ phải chết. Không tệ, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực xuất thủ, tru sát người này, là Thiên Hàn Tôn giả báo thủ. Ngày thường, cao cao tại thượng các tôn giả, nhao nhao xuất quan, tề tụ Bắc Đấu Sơn. Hàn Môn, Hàn Băng Hỗn Độn đỉnh tiêm thế lực một trong, cũng là Thiên Hàn Tôn giả thế lực sau lưng. Hàn Môn có ba đại thiên tôn, cực hạn tôn trọng vô số, đồng thời còn có một vị trấn nhiếp Hàn Băng Hỗn Độn cổ thần. Thiên Hàn Tôn giả chính là vị này cổ thần hậu duệ, hắn chết đã dẫn phát Hàn Môn chấn động. Rất nhiều người loáng thoáng nghe được, Hàn Môn bên trong truyền ra phẫn nộ ga ho the tờ cổ thần nhất nộ, thây nằm trăm vạn một ngày này, Hàn Môn trên không, một đạo Hàn Quang hoa phá thiên cung, theo người chứng kiến nói, đạo Hàn Quang kia, quét sạch toàn bộ thiên cung, phảng phất muốn đem Hàn Băng Hỗn Độn đánh nát đồng dạng, phi thường cờ hở ân lờ động. Rất nhanh, tin tức truyền ra, Hàn Môn cổ thần lão tổ xuất quan, đã tiến về Bắc Đấu Sơn. Tin tức vừa ra, Hàn Băng Hỗn Độn càng là vì đó kinh hãi, vô số võ giả, vì thấy cổ thần uy nghiêm, nhao nhao xuất phát. Trong hư không, Phương Thần cùng Tuyết Thiên Nhi nhanh chóng tiến lên. Hắn thỉnh thoảng quan sát Tuyết Thiên Nhi, cái sau nội tâm rất thương tâm, một lòng vì tuyết tộc, nhưng cuối cùng lại bị tuyết tộc trố vứt bỏ. Đi qua lần này sự kiện về sau, Phương Thần đối Tuyết Thiên Nhi ấn tượng rất không tệ. Chí ít cô nàng này tại thời khắc nguy cơ, cũng không có lùi bước. Chỉ là tuyết tộc, rời khỏi tiểu rời khỏi đi. Phương Thần an ủi. Tuyết Thiên Nhi không nói gì, tiếp tục tiến lên. Ta đưa ngươi đưa vào Bắc Đấu Sơn bên trong tu luyện, một ngày kia, ngươi sẽ đạp trên ức vạn sinh linh trở về. Lúc kia, lớn như vậy Hàn Băng Hỗn Độn, đem không người là ngươi địch thủ. Tuyết tộc sẽ vì bọn hắn lúc trước làm quyết định mà hối hận. Phương Thần lạnh nhạt nói. Tuyết Thiên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, Phương tiền bối, ngươi làm đã đủ nhiều. Đúng vậy a, vốn không quen biết, lại tại tuyết thú dưới vớt, cứu chính mình. Về sau càng là nhìn thấy chính mình muốn bị Thiên Hàn Tôn giả mang đi, không sợ cường quyền, cường thế chém giết Thiên Hàn Tôn giả. Tuyết Thiên Nhi dù sao cũng là thiếu nữ, nội tâm của nàng bên trong, sinh ra một tia gợn sóng, tựa hồ có một loại đặc thù cảm giác. Đang khi nói chuyện, Bắc Đấu Sơn đã đến. Phía trước có một tòa mênh mông sơn phong, cao vút trong mây. Bắc Đấu Sơn đến. Phương Thần nói. Bất quá, sắc mặt của hắn nhưng trong nháy mắt âm trầm xuống, tới thật là khá nhanh. Xoát hắn một phát bắt được Tuyết Thiên Nhi cánh tay, thân hình lóe lên, đi tới Bắc Đấu Sơn giữa sườn núi. Ngươi liền ở chỗ này chờ. Nói xong, Phương Thần vừa xài bước ra, đi vào Bắc Đấu Sơn xuống. Đã tới, làm gì lén lén lút lút. Phương Thần vừa dứt lời, trong hư không xuất hiện lít nha lít nhít thân ảnh, đem toàn bộ Bắc Đấu Sơn đoàn đoàn bao vây. Tiểu tử, ngươi giết Thiên Hàn Tôn giả, coi là chạy trốn tới Bắc Đấu Sơn liền không sao đi, ngươi quá ngây thơ rồi. Hừ, hôm nay chúng ta sẽ vì Thiên Hàn Tôn giả báo thủ, lấy ngươi mạng chó. Đi chết đi. Có người không kiên nhẫn nở, cưỡng ép xuất thủ. Phương Thần trong nháy mắt vung lên, đem nó chém giết. Trong không khí, mùi huyết tinh tràn ngập. Phương Thần lặng lặng đứng ở đại địa bên trên, trên người hắn, sát ý tung hoành. Quen thuộc Phương Thần người như ở đây, chắc chắn biết được, hắn động sát tâm, tiếp xuống sẽ đại khai sát giới. Ta ngay ở chỗ này, muốn là Thiên Hàn Tôn giả báo thủ, cứ việc xuất thủ là được. Phương Thần khí thế như hồng, thanh âm bên trong ẩn chứa vô địch tự tin. Hắn đại thủ mở ra, kinh khủng kiếm đạo khí tức, tràn ngập tại trong lòng bàn tay. Dùng hắn làm trung tâm. Trong nháy mắt tạo thành một cái cường đại kiếm khí phong bạo, thiên địa vì đó biến sắc. Đông đột ngột, đại địa giận nước, vô cùng khí tức ngột ngạt hiện lên, Hàn Môn cổ thần lao tổ xuất hiện. Mặc cho ngươi tại cường đại, cổ thần trước mặt, ngươi cũng là sâu kiến. Hàn Môn cổ thần lao tổ quanh thân còn cuốn tối tăm mở mịt khí tức, ngoại nhân căn bản nhìn không thấu hắn dung nhan. Thiên Hàn Tôn giả là ta chi hậu duệ, ngươi đem hắn chém giết, chính là đang gây hấn với ta Hàn Môn. Chu thân thể ngươi, cờ ơ mở ngươi nguyên thần, để ngươi tiếp nhận ước vạn năm thống khổ, cuối cùng tại hối hận bên trong chậm rãi diệt vong. Khẩu khí thật lớn, ta Phương Thần cả đời làm việc, sợ qua ai? Phương Thần cười lạnh, khí tức tung hành, không sợ cổ thần cường giả. Bắc Đấu Sơn trước, đám người chấn kinh, Gia hỏa này điên rồi sao, liền cổ thần cường giả cũng dám coi thường. Đại nhân, chém giết kẻ này, không cần ngài xuất thủ, để cho chúng ta là ngài cống hiến sức lực. Đám người cũng hiểu biết phương thần cường đại, cực hạn tôn trọng cũng không dám xuất thủ, người nói chuyện là một vị thiên tôn. Ông ma thủ thiên tôn thân hình lóe lên, trên bầu trời xuất hiện vô số đạo bàn tay, đây là hắn đòn sát thủ, cho dù là cùng cảnh giới bên trong, cũng không có người có thế địch. Chết! Ma thủ thiên tôn vừa lên đến tiểu thi triển ra tuyệt học ma nhờ nhất, muốn cường thế chu sát phương thần. Người coi ta như kiến hôi, mà ngươi trong mắt ta, sao lại không phải đâu. Phương thần đại thủ đánh ra, đồng nhiên trong hư không lật một cái, hạo hãn lực lượng chấn động hư không, ma thủ thiên tôn công kích, ẩm vang vỡ vụn. Không tốt. Các loại ma thủ thiên tôn phát giác được không thích hợp thời điểm, phương thần một trưởng đã vua xuống, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, nhục thể của hắn vỡ vụn, nguyên thần câu diệt. Bắt đầu sân trước, hoàn toàn tinh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. Tên trước mắt này, rốt cuộc mạnh cỡ nào, chẳng lẽ hắn cũng là cổ thần sao, lật tay diệt thiên tôn. Cái này cần sức mạnh mạnh cỡ nào, tiểu tử này có chút cổ quái, cùng tiến lên. Lại có mấy cái thiên tôn, liên thủ vây quét phương thần. Nhưng mà, kết quả của bọn hắn cùng ma thủ thiên tôn giống nhau như lúc. Đông thiên địa chấn động, phương thần lật tay chấn áp mấy cái thiên tôn. Sau đó, không lưu tình chút nào đem bọn hắn hình thần câu diện. Trong không khí, tràn ngập mùi huyết tinh, phương thần như là ma thần, đứng lặng tại Bắc Đấu Sơn dưới chân. Hắn đôi mắt tinh hồng, nhìn chăm chú phía trước. Đây không phải là Tuyết Thiên Nhi sao, có người phát hiện giữa sườn núi Tuyết Thiên Nhi, càng thêm xác nhận trước đây tuyết tộc đem nó trục xuất tin tức. Thiên Nhi, không muốn tại chấp mê bất ngộ. Tuyết tộc tộc trưởng cuồng loạn đại hống, lên cơn giận dữ, sợ hàn môn cổ thần lao tổ bởi vì Tuyết Thiên Nhi mà trách tội bọn hắn tuyết tộc. Tuyết Thiên Nhi thân thể mềm mại run rẩy, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Thấy cảnh này, nàng càng thêm tuyệt vọng. Nàng điên cuồng lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. Ngươi không nên như thế. Hàn môn cổ thần lão tổ mở miệng, chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm ra, áp lực mênh mông, cuốn tới, kinh khủng chỉ mũi nhọn, hung hăng đụng vào phương thần trên thân. Đông chỉ mũi nhọn nổ tung lên, uy lực vô tận. Cổ thần xuất thủ, hắn chết chắc. Đây chính là cổ thần uy năng sao, quá cường đại. Ha ha ha, vừa mới còn không phải rất phách lối sao, còn không chết chết tại cổ thần trong tay cường giả. Ông làm tràn ngập ra lực lượng kinh khủng tiêu tán về sau, phương thần vẫn như cũ đứng lặng, trên người hắn, không có bất kỳ cái gì vết thương. Làm sao có thể, đám người chấn kinh, cổ thần một kích, hắn thế mà lông tóc không thương, thật bất khả tư nghị. Không đúng, hắn khí tức bất ổn, tất nhiên là bị thương nặng. Hắn tại ngụy trang, huyền thần làm sao có thể cùng cổ thần cùng so sánh không tệ. Hắn đang dáng chống đỡ, không cần cổ thần xuất thủ, hắn liền muốn vỡ lạc. Đang khi nói chuyện, có một vị thiên tôn, thân hình lóe lên, nổ bắn ra mà ra, muốn thư A Cơ chém giết phương thần. Chết! Phương thần bàn tay nắm chắc thành quyền, đồng nhiên đấm ra một quyền. Đông vị này thiên tôn đầu, ầm vang vỡ vụn. Huyết vụ tràn ngập, đám người kinh hãi. Làm sao có thể, tất cả mọi người không dám tin nhìn xem phương thần. Chẳng lẽ hắn thật có khiêu chiến cổ thần thực lực sao? Phương thần tắm rửa tại mùi huyết tinh bên trong, hắn toàn thân tản ra sát ý lạnh như băng. Giờ khắc này, thần cản giết thần, Phật cản nguyên bản ta cũng không tính xuất thủ, nhưng các ngươi lại đốt đốt bức bách. Phương thần lạnh giọng nói ra, đã như vậy, vậy liền đánh đi, ta ngược lại muốn xem, lớn như vậy hàn băng hỗn độn, ai có thể làm bị thương ta. Phương thần thanh âm bên trong, tràn đầy tự tin. Ánh mắt của hắn, đảo qua đám người. Trong nháy mắt giết thiên tôn, đã đem đám người triệt để chấn nhiếp. Bọn hắn ý niệm duy nhất liền là cổ thần xuất thủ, chu sát phương thần. Chết! Hàn môn cổ thần lão tổ, lại lần nữa nhấn một ngón tay, một chỉ này uy lực, không gì sánh kịp. Đông nhưng mà, kết quả đồng dạng, chỉ mũi nhọn bạo tạc, cũng không có làm bị thương phương thần. Ngươi cũng là cổ thần đột nhiên, hàn môn cổ thần lão tổ hoảng sợ nói. Phương thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra thần sắc khinh thường. Hô hô hô, xa xôi chân trời chỗ, truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, cổ thần cường giả đến.